Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, ghét người khác hung hăng. Nami sững sờ nhìn xem Vô Thương, đột nhiên có chút trầm mặc xuống. Nàng không minh bạch người nam nhân trước mắt này làm sao sẽ đối với chính mình thật giống như rất biết bộ dáng. Đồng thời nàng cũng là nghe ra đối phương sở nói trong lòng mình đau đớn là cái gì. Usopp không biết rõ Nami trong lòng có lấy A Long băng hải tặc cái này cây gai. Nhưng là thấy đến Nami cư nhiên trầm mặc xuống, mà không có cùng mới vừa rồi một dạng cự tuyệt. Trên mặt đắc ý nhất thời cứng đờ, cho rằng Nami bị đối phương nói với. Hỏng bét, nếu là Nami thật bị người này bắt cóc, chúng ta đây băng hải tặc không cũng chưa có hoa tiêu sao? Usopp trong lòng lo lắng vạn phần, đồng thời cũng là mặt đầy thở hổn hển. Hắn ngược lại muốn đem Vô Thương làm đuổi đi, nhưng khi nhìn lấy có lấy 1m9 mấy, phảng phất rất lợi hại Vô Thương, Usopp tâm lý liền phát hư. Đúng, ta có thể kêu Luffy cùng Zoro. Usopp đột nhiên trong mắt sáng ngời, hắn đánh bại bất quá đối phương. Nhưng là Luffy cùng Zoro cũng không giống nhau. Lấy hai người bọn họ thực lực khẳng định có thể đánh bại đối phương. Zana Mỹ sẽ không bị bắt cóc. Nghĩ đến liền làm. Usopp quay đầu chính là đối với đang cùng hải tặc nhóm chiến đấu Zoro cùng xa xa thuyền hải tặc. Trên Luffy tiếng lệ câu dưới hô to nói. Luffy, Zoro, không được. Nơi này có người muốn đem Nami bắt cóc. Nami vốn là còn đang suy nghĩ lấy Vô Thương nói, nhưng là đột nhiên nghe được một bên Usopp hô to nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là bắt cóc? Nói nàng hình như là đứa trẻ 3 tuổi một dạng. Ngu si à ngươi, nói người nào bị bắt cóc? Nami hiện ra hết nữ bạo long dũng mãnh bản sắc, tức giận đồng thời một quyền đem đánh vào Usopp đầu trên. Nhượng nó kêu thảm một tiếng dưới bị đánh ngã xuống đất. Bất quá Usopp kêu lên vẫn là còn lại hiệu quả. Bất kể là Zoro vẫn là Sasa Luffy đều là liền vội vàng dừng lại trong tay chiến đấu. Nhìn về phía Usopp nơi đó, chợt cũng là nhìn thấy Nami trước người Vô Thương. Zoro trong lòng cả kinh. Bọn họ băng hải tặc trong. Thuyền trưởng Luffy vốn là một kẻ lỗ mãng. Nếu là thiếu Nami cái này yêu xuất sắc hoa tiêu, đừng bảo là đi Grand Line, có thể hay không tại trên biển đi cũng là cái vấn đề. Bất chấp đối diện hải tặc, vội vàng chính là chạy về phía Nami. Người nào là muốn bắt cóc Nami? Đang cùng Crick chiến đấu Luffy tức giận hướng quát to lên. Đôi tay nắm lấy bong thuyền hàng rào, chính là lấy cao su trái cây giơ lên hai cánh tay một đàn. Cả người giống như nỗ tiễn bắn tán loạn đến nhà hàng nổi trên biển bong thuyền trên. Giống vậy xuất hiện ở Nami bên trên. Có phải là ngươi hay không? Nami nhưng là ta thuyền viên, ta quyết không cho phép có người đem nàng bắt cóc. Luffy nhìn xem Nami đối diện Vô Thương nhất thời căm tức nhìn nói. Bên trên Zoro cũng là không hữu nghị nhìn xem Vô Thương, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ dấu hiệu. Những người này là ngu si sao? Cứ nhiên cùng người đàn ông này nổi lên va chạm. Tại nhà hàng nổi trên biển cửa trong đám người, Zep một mực nhìn kỹ lấy Vô Thương bên kia tình huống. Lúc này nhìn thấy một màn này sau, cái trán nhất thời rỉ ra mồ hôi lạnh. Đáng ghét khốn nạn, lại dám chạy trốn. Tiểu nhóm, cho lão tử toàn bộ lên thuyền, đem những người đó giết sạch. Không sợ chiến hạm mã tấu hào trên. Đi qua một phen chiến đấu có vẻ hơi chật vật, Crick thấy Luffy cư nhiên trốn đến nhà hàng nổi trên biển trên, nhất thời chính là giống giận nói. Đạt được mệnh lệnh, chung quanh những kia thuyền hải tặc trên hải tặc cùng tại nhà hàng nổi trên biển bong thuyền trên hải tặc nhất thời đều là chen chúc tới hướng Vô Thương nơi đó. Nhanh chóng đem tại chỗ mấy người đều là bao vây lại. Còn như còn lại khách nhân thấy như vậy một màn tự nhiên liền vội vàng tránh ra thật xa. Đồng thời khẩn trương nhìn xem bị hải tặc bao vây lại Vô Thương bọn họ. Ngay cả Sanji tại hải tặc đều rời đi dưới cũng là không khỏi nhìn sang. Lúc này, đối với Luffy căm tức nhìn, Vô Thương cười nhạt, nói, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Nami có tự lựa chọn với ai quyền lợi. Huống chi, nói nhảm thật nhiều. Mọi người cùng nhau trên. Thuyền trưởng nói muốn giết quang những người này. Vô Thương còn chưa lên tiếng. Đột nhiên liền bị bao vây lấy một tên hải tặc cắt đứt. Đồng thời để cho ồn ào kêu to nói. Nói chuyện bị cắt đứt. Vô Thương hơi nhíu mày. Ánh mắt lộ ra một vòng lạnh quang. Mà một mực yên lặng mặc đứng ở phía sau Khalifa cùng Baby Nam càng là bùng nổ mạnh mẽ sát khí. Các nàng mặc dù hơi nhỏ u oán Vô Thương đi bắt chuyện những nữ nhân khác. Nhưng là đối với có người khác dám xúc phạm thuyền trưởng uy nghiêm người càng không cách nào tha. Thứ, một đám đùa nghịch hải tặc lại dám tại chúng ta thuyền trưởng trước mặt kêu la om sòm. Tìm chết, Khalifa lạnh lùng một tiếng. Thân hình chợt nhiên từ biến mất tại chỗ. Hóa thành tàn ảnh xuất hiện qua lại ở chung quanh hải tặc chính giữa. Chỉ cướp, Madara, Khalifa hai tay liên tục đâm ra vô số chỉ cướp. Phảng phất chỉ là trong phút chốc liền mấy chục hải tặc trên người quán xuyên xuất huyết động. Dám đắc tội chúng ta thuyền trưởng người phải chịu đựng tử vong đại giá. Baby Năm cũng là mặt đẹp hàn xương. Hai tay đột nhiên biến thành súng máy. Phảng phất cuồng phong sậu vũ viên đạn bắn càn quét mà ra. Rầm rầm rầm. A, nhà hàng nổi trên biển bong thuyền trên nhất thời vang dội liên miên bất tuyệt thương kích tiếng. Cùng tiếng kêu thảm thiết. Khalifa cùng Baby Năm phảng phất tử thần một dạng điên cuồng thu hoạch lấy hải tặc sống mệnh. Số tức trong lúc đó, ít nhất gần trăm hải tặc thuận tiện lấy chôn cất sống ở hai người tay. Mà đây vẫn chỉ là hai nàng không muốn phá hư nhà hàng nổi trên biển có chỗ nương tay duyên cớ. Bong thuyền trên những kia khách nhân đừng nói. Luffy cùng Zoro tất cả đều là bị hai nàng hiện ra thực lực cho dọa cho giật mình. Thật là lợi hại. Hai nữ nhân này tuyệt không phải phiếm hạng người. Hơn nữa cư nhiên một người trong đó cư nhiên cùng Luffy một dạng còn là ác ma quả thực năng lực giả. Zoro trong lòng thất kinh. Nami cũng là khiếp sợ nhìn xem nhanh chóng đánh chết hải tặc Khalifa cùng Baby Nam. Hai nàng nhìn qua rõ ràng lớn hơn mình không bao nhiêu hơn nữa còn rất mềm yếu bộ dáng. Nhưng là bây giờ bày ra thực lực tựa hồ so với Luffy cùng Zoro cũng là muốn lợi hại. Con người của ta nhưng là rất ghét người khác ở trước mặt ta hung hăng. Đang lúc này, đứng ở Nami đối diện Vô Thương. Đột nhiên bình thường giơ cánh tay lên. Ngón trỏ chỉ sắc nhọn nhắm ngay mặt biển trên những kia thuyền hải tặc. Thủy tinh sắc Green Tensei gần từ trong đôi mắt nổi lên. Ngay tại Nami nghe được Vô Thương nói chuyện không khỏi xem ra thời điểm. Vô Thương chỗ đầu ngón tay không khí đột nhiên xảy ra kịch liệt vặn vẹo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.